Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Chiến Vũ Quân. Cũng khó trách Doãn Viêm sẽ như thế rung động, thân là vũ quân cảnh giới cao thủ. Hắn biết trên Tinh Vân Đại Lục, đúng là có một ít có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực bí thuật. Loại bí thuật này nhưng xa không phải bọn hắn khoái ý đường cái chủng loại kia tự tàn thức tiệt. Mạch thứ huyệt thuật có thể so sánh, không những đối với thân thể tổn thương không có lớn như vậy, mà lại là có thể vượt đại cảnh giới tăng lên, chỉ bất quá loại bí thuật này cực kỳ thưa thớt cùng chân quý, chỉ có số rất ít siêu cấp thế lực hoặc ẩn thế thế gia mới có thể cầm ra được. Mà tại loại này siêu cấp thế lực hoặc ẩn thế thế gia trong mắt, liền xem như Thiên Khôi Đế Quốc cái gọi là siêu cấp tông môn Thương Nguyệt Môn, cũng chỉ bất quá là một cái hơi cường tráng chút sâu kiến a. Chẳng lẽ tiểu tử này là những cái kia siêu cấp tông môn hoặc ẩn thế thế gia người? Doãn Viêm trong lòng không khỏi hiện lên một tia sợ hãi suy nghĩ. Tại ý nghĩ này lay động, trong lòng của hắn đã là cũng không còn cách nào bảo trì kia phần chấn định. Nếu như Long Thiên thật sự là thế lực này ra người, như vậy hắn hành vi hôm nay không thể nghi ngờ sẽ cho mình cùng khoái ý đường mang đến một trận tai họa ngập đầu. Không, không đúng, nghe nói lúc trước cái này Long Thiên cùng Bạch Mãng phát sinh xung đột lúc mới chỉ bất quá là vũ sĩ tu vi, nếu như là thế lực này, liền xem như nhập thế lịch luyện đệ tử, cũng không có khả năng chỉ có thấp như vậy tu vi. Sợ hãi qua đi, Doãn Viêm nhưng lại nghĩ đến một chút không hợp lý chỗ. Long Thiên tại rất nhiều phương diện biểu hiện ra, xác thực nhưng không giống lắm thế lực này tác phong. Nghĩ tới đây, Doãn Viêm mới chậm rãi đè xuống sợ hãi cảm xúc. Mặc dù dần dần khôi phục trấn định, Doãn Viêm nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Coi như Long Thiên không phải thế lực này ra, nhưng giờ phút này biểu hiện ra khí thế, nhưng cũng đã viễn siêu với hắn. Hắn đối mặt vẫn như cũ là quan hệ đến hắn sinh tử tồn vong một trận chiến. Cưỡng ép tăng thực lực lên bí thuật đều là có thời gian hạn chế. Ta cũng không tin ngươi có thể cường đại đến trong thời gian ngắn nghiền ép ta trình độ. Doãn Viêm một bên ở trong lòng an ủi tự mình, một bên hai tay nắm chặt, huyết hồng sắc cương khí tại trong hai tay cấp tốc ngưng kết thành hình. Cuối cùng ngưng kết mà thành một cây toàn thân huyết hồng trường thương. Chỉ bất quá đầu mũi thương lại là có chút cong lên, có chút giống răng sói bộ dáng. Ngẫm lại, Doãn Viêm tựa hồ vẫn cảm thấy có chút không yên lòng. Quanh thân huyết khí quanh quẩn, bao phủ toàn thân, sau đó dần dần ngưng kết, tại trên thân thể của hắn hình thành một bức áo giáp màu đỏ ngòm. Nguyên lực ngưng cương, cương khí ngưng giáp, đây là đại vũ sư cảnh giới mới có thể làm đến. Nguyên lực ngưng cương, cương khí hóa hình, đây là vũ quân cảnh giới mới có thể làm được. Loại này thuần túy từ cương khí ngưng kết mà thành vũ khí cùng áo giáp. Mặc dù cực kỳ hao tổn nguyên lực, nhưng là tại lực công kích cùng lực phòng ngự bên trên, lại là xa không phải vũ khí bình thường cùng áo giáp có khả năng bằng được. Có thể làm Doãn Viêm trịnh trọng như vậy việc toàn lực ứng phó, đủ để chứng minh đối đột nhiên thực lực tăng lên Long Thiên, trong lòng của hắn là tràn ngập coi trọng cùng kiêng kỵ. Không lọt vào mắt Doãn Viêm như lâm đại địch bộ dáng. Long Thiên đột nhiên há mồm dùng sức khẽ hấp, tựa như cá voi hút nước, bao phủ quanh thân băng hàn sương mù vậy mà toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng. Lập tức Long Thiên hai mắt khép hờ bỗng nhiên mở ra. Ngửa mặt lên trời chính là một trận thét dài, tiếng gào chấn thiên. Nhìn qua ngửa mặt lên trời thét dài Long Thiên, Doãn Viêm sắc mặt lần nữa biến đổi, không còn dám có chần chờ, đánh đòn phủ đầu triển khai công kích. Huyết sắc trường thương lắc một cái, vô số bén nhọn huyết sắc răng sói đâm vào mũi thương bên trên cấp tốc ngưng tụ mà ra, theo trường thương chấn động, mang theo trận trận thanh âm xé gió, gào thét lên hướng Long Thiên bay đi, thét dài thanh âm im bặt mà dừng. Long Thiên cúi đầu xuống, thần sắc lạnh nhạt nhìn qua kia phô thiên cái địa kích xả mà đến huyết sắc răng sói đâm. Chắp tay hành lễ, sau đó hời hợt hướng về phía trước, khẽ đảo đưa tới. Theo song trưởng nhẹ nhàng hướng đẩy về trước ra, một cỗ vô hình năng lượng mãnh liệt bàng bạc khuếch tán mà ra. Ngay sau đó, kia phô thiên cái địa mà đến huyết sắc răng sói đâm, chính là không có dấu hiệu nào đồng thời vỡ nát ra, hóa thành một trận có chút hùng vĩ huyết sắc mê vụ, lập tức tiêu tán vô tung. Linh hồn chi lực, cái này, làm sao có thể? Nhìn thấy máu của mình sắc lang răng đâm bị không có dấu hiệu nào chấn vỡ tiêu tán, Doãn Viêm bỗng nhiên giật mình, chợt la thất thanh nói, có chút kiến thức. Long Thiên mỉm cười, một cái lắc mình liền tới đến Doãn Viêm trước mặt, lập trưởng như đao, chém bổ xuống đầu, trưởng đao những nơi đi qua, cơ hồ đem không khí đều là vỡ ra tới. Nhìn qua vào đầu bổ tới trưởng đao, Doãn Viêm vậy mà không có can đảm hoành thương chống đỡ, mà là trong nháy mắt nhanh lùi lại, kéo dài khoảng cách về sau, mới chấn động huyết sắc răng sói thương, hướng về Long Thiên hung mãnh đâm mà đi, tránh né mũi nhọn, trong nháy mắt phản kích. Phải nói Doãn Viêm phản ứng là phi thường chính xác cùng cấp tốc, nhưng là hắn nhưng không có nhìn thấy, Long Thiên đôi mắt bên trong rõ ràng lướt qua một vòng vẻ trào phúng, chợt biến trưởng thành quyền, trùng điệp cùng huyết sắc răng sói thương đánh vào cùng một chỗ. Nắm đấm cùng huyết sắc trường thương giao đánh vào cùng một chỗ. Một vòng hung mãnh gợn sóng năng lượng lập tức nhộn nhạo lên. Nắm đấm lông tóc không tổn hao gì, huyết sắc trường thương lại là trong nháy mắt liền bị đại lực xung kích cong thành cong toái ngọc quyền, phá. Không đợi Doãn Viêm kịp phản ứng, theo Long Thiên một tiếng quát nhẹ, cánh tay chấn động, huyết sắc răng sói thương đúng là ầm vang vỡ vụn ra, huyết sắc văng khắp nơi tiêu tán. Chỉ là một cái hiệp, tự mình cương khí hóa hình binh khí vậy mà liền bị đối phương tay không tấc sắt đánh nát. Doãn Viêm trong lòng lập tức trầm xuống, hắn quả thực không nghĩ tới, trong thời gian thật ngắn, Long Thiên thực lực lại có thể tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy. Trước đó Long Thiên bất quá là một sơ giai vũ sư, bây giờ lại có ít nhất vũ vương thực lực, giữa hai bên chênh lệch cực lớn, làm cho người đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Làm sao có thể? Liền xem như tăng thực lực lên bí thuật, cũng tuyệt không có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Hắn là thế nào làm được? Trong lòng hiện lên không khỏi kinh hãi suy nghĩ, nhưng động tác không chút nào không dám dừng lại. Doãn Viêm dưới chân đạp một cái, thân hình cấp tốc lui về phía sau, đang lùi lại quá trình bên trong hai tay vung vẩy không ngừng. Theo động tác của hai tay hắn, từng mặt lóe ra huyết quang dày đặc tấm chắn không ngừng ngưng kết mà ra. Liên tiếp ngưng kết ra 8 mặt huyết sắc tấm chắn, đem Long Thiên truy kích lộ tuyến hoàn toàn ngăn cản, Doãn Viêm mới dừng lại động tác. Nhưng mà, Doãn Viêm còn chưa kịp thở một ngụm, liền nghe được từng đạo vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên. Tranh thủ thời gian dương mắt nhìn một cái, Doãn Viêm kinh ngạc phát hiện, Long Thiên dĩ nhiên cũng liền như vậy một đường mạnh mẽ đâm tới xông tới. Ven đường những cái kia huyết sắc tấm chắn, tại nắm đấm của hắn trước mặt, giống như giấy đâm đồng dạng tùy ý hắn một đường tồi khô lạp hủ xông lại. Doãn Viêm trên mặt lần nữa hiện lên vẻ sợ hãi, bàn chân trùng điệp dẫm một cái mặt đất, cương khí kim màu đỏ ngòm cấp tốc tại thân thể chung quanh ngưng kết, càng ngày càng dày đặc, huyết hải bạo phong quyển. Doãn Viêm đột nhiên quát to một tiếng, hai tay thật nhanh kết xuất thủ ấn, lập tức cương khí kim màu đỏ ngòm cấp tốc bốc lên xoay tròn, hình thành một cái cỡ nhỏ huyết sắc vòi rồng, đem Doãn Viêm thân thể bảo hộ ở trong đó.